Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1179, khuôn mặt. Canh 2, keng, một tiếng kêu khẽ trong tiếng. Kim quang một hồi tan vỡ. Lãnh Phi đỉnh đầu Vương Miện cũng chậm chậm biến mất. Lãnh Phi mở mắt ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Không được chứ, Tạ Hoè lẽ ra nụ cười, nhưng mang theo một tia bất đắc dĩ, lại có một phần ung dung. Tâm tình của hắn phức tạp, vừa không hy vọng Lãnh Phi có thể khởi động tuổi thần mặt trăng đao, hiện ra cho bọn họ trường sinh chủng vô năng. Hơn nữa như vậy thần đao bị khởi động, không khác nào ở đỉnh đầu bọn họ lại huyền một cây đao. Chu thần kiếm trận đã là một cái lợi kiếm lên đỉnh đầu, hiện tại lại một cái thần đao, quá mức uất ức. Có điều sau đó vừa nghĩ, ngược lại đã có chu thần kiếm trận, cũng không kém như thế một cái thần đao. Vì lẽ đó Lãnh Phi có thể khởi động, cái kia không thể tốt hơn, có thể giết chết Mộng Quân mà triệt để thở ra một hơi. Đáng tiếc, vẫn không thể nào khởi động. Lãnh Phi đánh giá này tuổi thần mặt trăng đao, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải sức mạnh tinh thần. Tạ Hoè nói, thực sự là sức mạnh tinh thần cũng còn tốt đây. Đáng tiếc không phải, hẳn là một loại càng tinh khiết sức mạnh. Âm âm, bầu trời một tia chớp hạ xuống, tinh chuẩn đánh vào tuổi thần mặt trăng trên đao. Lôi đình biến mất, tử quang ở tuổi thần mặt trăng trên đao không ngừng mà lưu động, chậm rãi trở nên ảm đạm yếu ớt, cuối cùng biến mất. Tạ Hoè lắc đầu một cái, vô dụng, bọn họ tuy rằng vô dụng lôi đình đến thôi thúc, cũng chưa từng thử, nhưng suy nghĩ một chút liền biết không thể. Răng rác, một tiếng nhẹ nhàng vang lên giòn giã, ở tại bọn hắn trong tai. Này một tiếng vang giòn nhưng dường như sấm sét, bọn họ nguyên bản liền tai lực nhạy cảm. Này một tiếng vang giòn nhẹ nhàng nhưng không giấu giếm được, nhưng chân chính để bọn họ cảm thấy như kinh lôi nhưng là đúng tuổi thần mặt trăng đao lo lắng. Lần này sẽ không là nát chứ? Ngươi, Tạ Hoè trừng mắt lên. Âm âm, lại một tia chớp rơi xuống tuổi thần mặt trăng trên đao. Lãnh Phi cầm trong tay tuổi thần mặt trăng đao, bình thản như không, mặc cho cái kia lôi đình đánh trúng tuổi thần mặt trăng đao, nhưng không chút nào bị oanh kích hình ảnh. Tạ Hoè bọn họ biết Lãnh Phi đã luyện lôi bộ thiên kinh, vì lẽ đó có thể điều động lôi đình. Không có kinh ngạc này cảnh tượng kỳ dị, chỉ là gắt gao trừng mắt tuổi thần mặt trăng đao. Răng rác, lại một tiếng vang giòn. A, Tạ Hoè hét lớn, chớ làm loạn. Tuổi thần mặt trăng đao là bọn họ đối kháng Mộng Quân duy nhất hy vọng. Thật muốn bị hủy, bọn họ liền nhất định phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Đây là bọn hắn tuyệt không có thể tiếp thu vận mệnh. Như ánh sáng nhằm phía Lãnh Phi, liền muốn cướp dưới tuổi thần mặt trăng đao. Lãnh Phi thân hình lóe lên, tránh khỏi bọn hắn, đến hư không khác một chỗ. Sau đó một tia chớp lần thứ hai hạ xuống. Ầm ầm ầm ầm, thân hình hắn không ngừng mà né tránh, một lần tách ra Tạ Hoè bọn họ truy kích, đồng thời nghênh tiếp từng đường lôi đình. Xem, Lãnh Phi bỗng nhiên dừng lại, nâng lên tuổi thần mặt trăng đao. Lúc này tuổi thần mặt trăng đao dĩ nhiên đại biến dáng dấp, để Tạ Hoè bọn họ một hồi dừng lại, ngơ ngác nhìn. Lúc này tuổi thần mặt trăng đao dĩ nhiên biến thành màu xanh đen, mặt ngoài rỉ sét dĩ nhiên diệt hết, cùng lúc trước đao dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau. Nếu như không phải là bởi vì hình dạng tương tự, hơn nữa khí tức tương tự, bọn họ gặp nhận định Lãnh Phi lén lút thay đổi một cây đao. Lãnh Phi nói, xem ra có thể điều động nó chính là sức mạnh sấm sét. Sức mạnh sấm sét, Tạ Hoè mờ mịt, hắn đang suy tư đến cùng thí chưa từng thử sức mạnh sấm sét. Đáng tiếc đao này như vậy quý giá, bọn họ làm sao dám dùng lôi đình thí. Hơn nữa nó nhỏ như vậy, lôi đình cũng không sẽ chủ động tìm tới đến. Lãnh Phi hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra nụ cười, nguyên lai dĩ nhiên là sức mạnh sấm sét a. Ha ha, Tạ Hoè bọn họ nghĩ đến Lãnh Phi lôi bộ thiên kinh, cũng không khỏi lộ cùng cười dung. Nếu như là sức mạnh sấm sét thôi thúc, vậy thì mang ý nghĩa Lãnh Phi có thể khởi động tuổi thần mặt trăng đao. Cái kia liền có thể giết chết Mộng Quân. Đêm dài lắm mộng, Lãnh Phi chậm rãi nói. Vậy trước tiên thử xem thôi. Hắn trước tiên phải thử một chút đến cùng có thể hay không khởi động, miễn cho cao hứng hụt một hồi. Hơn nữa càng mấu chốt chính là phải tìm được Mộng Quân. Ầm ầm, lít nhà lít nhít lôi đình hạ xuống, hóa thành lôi trì đem hắn nhấn chìm. Hắn phảng phất đứng ở tử sắc trong hồ nước, chìm vào đáy hồ, đối với chung quanh lôi đình Lãnh Phi không để ý đến. Hai mắt chỉ nhìn chằm chằm cái kia thanh tiểu đao, yên tĩnh nhìn đao nhỏ ánh sáng lộng lẫy đang chậm chậm biến hóa. Nguyên bản là sáng như tuyết, hiện tại lại bắt đầu trở nên tang thương. Thân đao bắt đầu xuất hiện nát văn. Tạ Hoè bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, muốn nhắc nhở Lãnh Phi mau mau dừng lại. Đây là tuổi thần mặt trăng đao muốn tan vỡ hình ảnh, lại dùng lôi đình, sợ là nó muốn không chịu nổi mà xong đời. Vậy bọn họ cũng phải xong đời. Có thể sức mạnh sấm sét nồng nặc như tương, bọn họ căn bản tới gần không được, thậm chí ngay cả âm thanh đều truyền không đi vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Phi tùy ý thôi thúc lôi đình, không để ý chính đang chậm chậm mở rộng vết rạn nứt. Tuổi thần mặt trăng đao vết rạn nứt càng ngày càng lợi hại. Đến sau đó, từng khối thật giống thủy tinh vỡ như thế liều cùng nhau. Một tiếng vang trầm thấp, tuổi thần mặt trăng đao bỗng nhiên nổ nát. A, Tạ Hoè đau lòng đến không thể hô hấp, nắm mình ngực, phẫn nộ trừng mắt về phía Lãnh Phi. Lôi đình biến mất, Lãnh Phi lộ ra thân hình, đầy mặt mỉm cười. Ngươi, Tạ Hoè chỉ vào hắn, trợn lên giận dữ nhìn nhưng nói không ra lời. Lãnh Phi cười nói, làm sao rồi? Tạ Hoè tức giận nói, ngươi phá hủy thần đao. Ai nói phá hủy? Lãnh Phi mỉm cười lắc đầu nói, vừa vặn ngược lại, ta thôi thúc thần đao. Mở mắt nói mò a, rõ ràng đã phá hủy. Tạ Hoè chỉ vào trực trên đất mảnh vỡ, đầy mặt thương tiếc, tuổi thần mặt trăng đao nhưng là bọn họ kinh sợ Mộng Quân duy nhất bảo vật. Hiện tại một mất đi, Mộng Quân không còn cố kỵ nữa, nhất định sẽ không chút do dự giết sạch bọn họ. Lãnh Phi, ngươi đến cùng là đến giúp chúng ta, vẫn là giúp Mộng Quân? Tạ Hoè cắn răng oán hận nói. Lãnh Phi đưa tay ra, cười nói, sờ một cái ta tay. Tạ Hoè sưng một tiếng. Lãnh Phi cười nói, sờ một cái xem, đau liền ở đây. Tạ Hoè cau mày nhìn hắn, quay đầu nhìn mặt khác bốn cái trường sinh chủng. Bốn cái trường sinh chủng chính nhìn chằm chằm Lãnh Phi tay xem, lại không phát hiện có dị dạng, không giống có đao dáng vẻ. Lãnh Phi ha ha cười nói, sờ một cái xem liền biết. Tạ Hoè tâm trạng hiếu kỳ đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng vào, nhất thời dừng lại, hư nắm một hồi, kinh ngạc nói, đây là thần đao. Lãnh Phi nhẹ nhàng run tay một cái cổ tay, vù, thật giống một đám ong mật bỗng nhiên xẹt qua, mơ hồ có một đạo đao nhỏ đường viền lấp lóe, đường viền lóe lên liền qua, nhưng trốn có điều con mắt của bọn họ. Ô, bọn họ đều là hiếu kỳ liếc mắt nhìn. Lãnh Phi ha ha cười nói, tuổi thần mặt trăng đao quả nhiên thần diệu, dĩ nhiên vẫn có yểm hộ. Đây mới thực sự là tuổi thần mặt trăng đao, vô hình vô tích, đây là tuổi thần mặt trăng đao bộ mặt thật, nếu như không phải hắn vừa nãy cố ý thôi thúc làm nó hiện hình, bọn họ căn bản không thể phát hiện, thậm chí Tạ Hoè đưa tay mò đều không sờ tới. Này chính là tuổi thần mặt trăng đao thần diệu. Tạ Hoè vẻ mặt tươi cười, Ha ha cười nói, được lắm tuổi thần mặt trăng đao. Không tồi không tồi, người thật có thể thúc đến động. Tuổi thần mặt trăng đao có chủ nhân. Bọn họ cảm thấy lòng chua xót sau khi cũng âm thầm cao hứng, cũng âm thầm lo lắng. Này lãnh phi trước tiên có chu thần kiếm trận, lại có tuổi thần mặt trăng đao, xác xác thực thực thành bọn họ trường sinh chủng khắc tinh. Hắn tương lai muốn giết trường sinh chủng, cái kia đem rất dễ dàng. Tính mạng bị nắm ở trong tay người khác cảm giác quá khó chịu. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.